Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Chỉ vì ngươi quá. Cao Lê một câu hỏi đến điểm ý tưởng. Cái này phía sau dính đến nhất cái phi thường cấp độ sâu vấn đề. Đó chính là thế mậu tổ chức tồn tại ý nghĩa. Năm đó, chiến hậu cường quốc trùng kiến thế giới trật tự, làm nhất cái xã hội hóa đại phân công, đem bộ phận địa khu thiết trí vì nguyên liệu nơi sản sinh cùng giá rẻ sản phẩm phá giá địa. Thông qua kỹ thuật phong tỏa vân vân thủ đoạn để cái này thời tự tiếp tục nhiều năm. Đây chính là thế giới mậu dịch tổ chức. Tổ chức này ban đầu tồn tại ý nghĩa chính là vì cố hóa loại hãng này cùng nơi sản sinh ở giữa khác nhau. Để nguyên liệu nơi sản sinh vĩnh viễn trở thành nguyên liệu nơi sản sinh. Nhưng mà, mãi cho đến rất nhiều năm sau, loại hoa nhà quật khởi, triệt để đánh vỡ một bộ này quy tắc, tức điên một nhóm người. Hiện tại, Cao Lê biến thành cái kia có được kỹ thuật cường giả. Đúng vậy à, ta sẽ không, bất quá ta tin tưởng Sana người sẽ chế đường. Nhưng là ta càng thêm tin tưởng chúng ta Sana đường mía khẳng định so ra kém ngươi. Nguyễn Tô Nhã nói, cho nên ta hiện tại cũng chỉ có thể ở đây cùng ngươi phàn nàn một chút à. Cao Lê lắc đầu, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chế đường công nghệ loại chuyện này đi, ta sớm muộn cũng sẽ công khai. Không chỉ là chế đường công nghệ, thậm chí sô-cô-la kỹ thuật nha, còn có lốp xe kỹ thuật nha, ta đều sẽ công khai. Nguyễn Tô Nhã cười nói, ta không tin, ngươi đang đùa ta. Cao Lê nói, thật, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta Cao Lê xưa nay không nói dối. Vì cái gì? Phát thiện tâm sao? Nguyễn Tô Nhã hỏi. Cao Lê cho Nguyễn Tô Nhã lưu lại nhất cái thâm bất khả trắc mỉm cười. Nói, thiên cơ bất khả lộ a. Vì cái gì đây? Đương nhiên là vì giá rẻ sức lao động nha. Ba người một đường đi trở về thành bên trong. Lúc này Yến Nam thành đường tái đã từ vương phủ tu đến cửa chính. Đám thợ thủ công ngay tại thay thế cổng trước đó đã tổn hại phiến đá. Những phiến đá này sẽ chăn lót tại địa phương khác, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút xíu. Trùng kiến Yến Nam thành, hoa người không ít tiền đi. Nguyễn Tô Nhã hỏi, hoàn toàn chính xác không ít. May mắn có Độc Cô Gia Bạc đỉnh lấy. Nếu như chỉ có chính ta tiền, ta hiện tại khẳng định phải nhịn ăn nhịn mặc. Cao Lê nói, tại Sana có loại thuyết pháp này, tiền bạc là xấu đồ vật, dụ nhân đọa lạc, nếu là không có tiền, dân phong tự nhiên thuần phác, cũng sẽ không vì kia một văn hai văn lợi ích kiếm cái ngươi chết ta sống. Nguyễn Tô Nhã nói, ta nghe qua loại thuyết pháp này. Cao Lê nói, ta đoán nói ra lời nói này người tất nhiên áo cơm không lo. Ba bữa cơm không lo. Nguyễn Tô Nhã nói, ban đầu nói lời nói này người là một vị trưởng già. Một thân một mình canh giữ ở trong núi. Cuối cùng tại hắn trong phòng nhỏ tọa hóa. Cả đời không hề rời đi thâm sơn. Bất quá khi đó tuyệt không có người để ý câu nói này. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác rất nhiều tôn sùng câu nói này. Phần lớn đều là áo cơm không lo người. Cao Lê cười nói, đó chính là, cũng chỉ có đám này ăn uống no đủ đám gia hỏa mới có thể phát ra như thế cảm hoài. Dù sao ăn không đủ no mặc không đủ ấm người còn đang vì sinh kế liều mạng. Nào có khả năng làm ra như vậy cảm khái đến. Nguyễn Tô Nhã nói, Cao Vương gia không cho rằng lời này có chút đạo lý sao? Cao Lê nâng lên một ngón tay lung lay, nói, trên đời này mọi thứ đều có tính hai mặt, tuyệt đối tốt hoặc là tuyệt đối làm hư đều là không có khả năng. Hỏa có được hay không? Không có hỏa chúng ta không cách nào chế biến thức ăn đồ ăn. Chỉ ăn sinh lạnh, như cùng ngươi ta tổ tiên dã thú. Nhưng nếu là nổi giận, đốt cháy phòng ốc, để ngươi ta mất đi gia viên. Hỏa tự nhiên lại là làm hư. Thủy được không? người một ngày không uống nước liền sẽ khó chịu, 3 ngày không uống nước liền sẽ bị bệnh. Mưa xuân thoải mái vạn vật, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà nếu là thủy nhiều, mưa lớn, giang hà chảy ngược, ngọn núi đất lở, nhưng lại là tai họa. Hồi đến cái đề tài kia, tiền được không? Dùng tiền ngươi có thể mua được đồ vật, hưởng thụ sinh hoạt, có thể ngươi cũng có thể giúp đỡ người nghèo, cứu tế nghèo khổ. Nói cho cùng, tiền không xấu, làm hư chính là người. Ngươi nếu là dùng tiền đến làm sằng làm bậy, mua hung giết người, ngươi nói xấu là tiền, vẫn là ngươi. Cao Lê nói, đạo lý ta hiểu, chỉ là nếu là không có tiền, chẳng phải là cũng không có nhiều như vậy bực mình sự tình rồi. Nguyễn Tô Nhã nói, như vậy ta cho ngươi nâng nhất cái ngươi có thể hiểu được ví dụ đi. Tỷ như nói, Nguyễn Đại Sứ ngươi là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường. Mà ta thì là đăng đồ tử. Nguyễn Đại Sứ mỹ lệ đoan trang, thân hình kiều mị, chính là ta thích loại hình. Nếu là một ngày ngươi ngay tại trên đường đi dạo, ta nhìn thấy ngươi kiều mị động lòng người, dùng phong mạch chỉ phong ấn ngươi kinh mạch toàn thân, khinh bạc ngươi, ngươi nói, đến tột cùng là lòng ta tổn bất lương, vẫn là, chỉ vì ngươi quá đẹp. Cao Lê cười nói, Nguyễn Tô Nhã phốc phốc một chút cười ra tiếng, nói, vương gia ngài tại vương phi trước mặt nói lời này, không sợ vương phi trách cứ sao? Linh Lung ở một bên cười nhạt nói, không có chuyện gì, hắn vẫn luôn là cái dạng này, dù sao phong mạch hái hoa nhỏ lang quân nha, dù sao cũng là vương gia, ta có thể không đề cập tới ngoại hiệu này sao? Cao Lê nói, nếu như không phải ngoại hiệu này, ta cũng sẽ không gặp phải ngươi nha. Linh Lung nói, a, lại còn có thú vị như vậy cố sự sao? Nguyễn Tô Nhã hứng thú, ta nói với ngươi nha, một lần kia, ta đi ngang qua Bình Dương Thành, nghe nói nơi đó có cái phong mạch, Linh Lung lôi kéo Nguyễn Tô Nhã liền đi, chỉ để lại Cao Lê tại cười ha hà, chờ chút, cái kia vừa mới ta giảng cái kia cố sự, ngươi đến tột cùng là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu a? Trở lại Vương Phủ, Nguyễn Duy Vũ Thân Vương cùng Hà Sai Thân Vương đã đợi đã lâu. Trông mòn con mắt, hai vị thân vương, đây là thỏa đàm rồi. Cao Lê hỏi, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai liếc nhau, nói, thỏa, hai người trao đổi kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cơ bản cùng Cao Lê nói đến đồng dạng, Cao Lê cùng Nguyễn Duy Vũ ở giữa khế ước không thay đổi. Mà Nguyễn Duy Vũ không cách nào cung hóa bộ phận, thì từ Hà Sai đến cung cấp. Mà liên quan tới hàng hóa hướng Sa Na cửa ra sự tình, Nguyễn Duy Vũ cũng ít nhiều có chút nhả ra, đồng ý có thể phân cho Hà Sai 3 thành. Cao Lê có chút ngoài ý muốn, 3 thành cũng không ít, nhất là bây giờ Sa Na đối Vũ Quốc thương phẩm cơ hồ ở vào một loại có tiền mà không mua được chẳng thái, vô luận từ Vũ Quốc nhập khẩu chút gì quá khứ đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Nhưng cũng không biết bọn hắn trong âm thầm đạt thành như thế nào hiệp nghị. Vậy mà có thể để cho Nguyễn Duy Vũ buông ra nhiều như vậy chỗ tốt. Đương nhiên, này người ta nội chính, Cao Lê lười nhác quản, cũng không xen vào, dù sao làm lối ra thương. Hắn bán cho ai không phải bán, ai cũng không chê chính mình nguồn tiêu thụ nhiều nha. Đây coi như là song phương khế ước bổ sung hiệp nghị. Hiệp nghị định lực, Cao Lê cùng Hà Sai là thật cao hứng. Nguyễn Duy Vũ có chút miễn cưỡng vui cười dáng vẻ. Đoán chừng từ bỏ 3 thành phân tiêu quyền, cũng rất để hắn nhục đông. Sau đó, Cao Lê hỏi, hai vị, ta khế ước cũng ký. Hai người các ngươi cầm cũng không đánh. Chúng ta có thể tiếp tục tâm sự liên quan tới cùng ta tà dị, mẫu thân, gặp mặt sự tình a. Nguyễn Duy Vũ nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục, nói, kia là tự nhiên, chuyện này kéo lâu như vậy, trong lòng ta cũng 10 phần băn khoăn, kỳ thật ta sớm đã đem từ trên xuống dưới bố trí thỏa đáng. Vương gia ngài chỉ cần cho ta cái thời gian liền tốt. Chuyện còn lại, liền đều dạy cho ta. Hà Sai nói ra, lần này, vương gia ngài xâm nhập Sa Na, kỳ thật cũng không an toàn. Sa Na đại thân vương 6 người, trừ 2 ta nhân chi bên ngoài, còn lại 4 người đều đối vương gia ngài có địch ý. Bất quá ngài cứ việc yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không dám lỗ mãng. Cao Lê cười nói, có các ngươi tại, ta tự nhiên là yên tâm. Chỉ bất quá lần này, ta là đi gặp Tà Dị, mẫu thân. Bọn hắn cũng sẽ ở nửa đường cản trở sao? Hà Sai nói, chẳng những sẽ cản trở, thậm chí có thể sẽ liều mạng ngăn cản ngươi nhìn thấy, mẫu thân. Làm sao? Cao Lê không hiểu, ta cùng bọn hắn ở giữa lại không thù không oán. Bởi vì mẫu thân, đang định ngươi kết minh. Nguyễn Duy Vũ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN